Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1938, Thánh Hoàng dị thường. Một sát na kia, vô số chuyện cũ dâng lên trong lòng. Hắn còn nhớ được ở Côn Ngô trại huấn luyện trong núi rừng. Khi tính cách của chính mình vẫn là khúm núm, Vương Sung vì hắn quát lớn Lý Tĩnh Trung. Thay hắn thay máu thời điểm nhớ được khi hắn bị Đỗ Chỉ Kỳ lường gạt. Kém một chút bị đại hoàng tử làm hại. Vương Dung uyển chuyển vì hắn vạch trần thời điểm nhớ cho hắn vừa rồi học biết võ công. Bị đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử nhìn thấu. Bẩm báo thánh hoàng nơi đó. Vu cáo hắn tội khi quân. Cuối cùng Vương Dung ra mặt. Trợ giúp lúc đó mất hết hồn vía hắn tránh thoát một kiếp thời điểm cũng nhớ được tam vương chi loạn. Vương Dung lâm nguy không loạn, mang binh cứu hắn thời điểm, một lần lại một lần. Nếu như không có Vương Dung, ở vô cùng hung hiểm đấu tranh quyền lực bên trong, hắn sợ là sớm đã chết rồi vô số lần. Căn bản là sống không tới hôm nay, càng thêm không thể leo lên thái tử vị trí. Thành là đại đường thái tử. Đối với Vương Dung, Lý Hành phát ra từ nội tâm sâu sắc cảm kích. Khà, điện hạ không cần đem hết thảy đều quy tội ta. Vương Dung chỉ là từ bên phụ tá. Điện hạ có thể đi tới hôm nay. Bị bệ hạ coi trọng. Sắc phong thái tử. Hết thảy đều là chính mình nỗ lực kết quả. Mộc không nâng mà thẳng. Là bởi vì bản tính của nó chính là thẳng. Cùng ngoại lực không quan hệ. Ta ngày đó trợ giúp điện hạ đã sớm nhìn ra điện hạ tâm tính trung hậu, nhất định là tương lai thái tử chọn. Vương Dung mỉm cười nói. Lý Hành nghe vậy cũng cười lên. Hắn cũng không có đối với việc này dây dưa, mà là mở miệng nói. Người đối với sự giúp đỡ của ta, Lý Hành trong lòng vẫn ghi khắc. Tương lai vô luận như thế nào biến hóa, ngươi đều là ta vĩnh viễn bằng hữu, lại như bệ hạ giống như cửu công. Tương lai vô luận như thế nào ta đều sẽ tin tưởng ngươi, tín nhiệm ngươi, cũng hy vọng tương lai chúng ta có thể cùng phụ hoàng cùng cửu công một dạng, là đại đường đúc ra khác một đoạn huy hoàng cùng truyền kỳ. Vương Dung nghe vậy cũng không khỏi trở nên động dung. Hắn có thể cảm giác được Lý Hành lời nói này chí thành chí chân, phát ra từ phế phủ, điện hạ mong muốn, cũng ta vị trí nguyện. Vương Dung nhìn đối diện Lý Hành, cười nhạt một tiếng, chỉ nói ra một câu. Trong chớp mắt ấy, tất cả không nói gì. Thái tử Lý Hành sắc phong điển lễ ở một mảnh nhiệt nhiệt nháo nháo bên trong kết thúc. Tây Bắc đại thắng, quốc chữ sắc lập, thánh hoàng thân triều, binh nho tranh cũng đã kết thúc. Đối với đại đường bách tính tới nói, đây là trước nay chưa có cường thịnh cục diện, tương lai một mảnh tươi tốt, hiện ra ổn định và hòa bình lâu dài xu thế, mà dựa thêm trước lục bộ kết quả của thương nghị, bao quát Vương Dung đề nghị, cùng đại thực cuộc chiến được kim ngân chí ít có hơn 1.2 tỷ chuyển đi ra. Theo ra theo hộ tống phân phát đến rồi toàn bộ Cửu Châu vùng đất bách tính trong tay. Dùng được trong cuộc chiến tranh này lợi nhuận hội tụ đến rồi trung thổ tất cả bách tính. Đồng thời, hộ bộ lại bấm 500 triệu lượng vàng kim, sửa cầu, lót đường, khởi công xây dựng thủy lợi, phạm vi lớn đặt đường xi măng, đề chấn toàn quốc kinh tế. Hết thảy đều tươi tốt, nhưng ở nơi này tất cả phồn hoa sau lưng, nhưng cũng là nguy cơ ám phục. 3 ngày phía sau. Một bóng người lặng yên không tiếng động tiến nhập Vương Dung vương phủ đại điện bên trong. Thế nào? Vương Dung ngồi cao phía trên, con người khép hờ, không ngẩng đầu, mở miệng hỏi nói. Hắn trong này đã chờ trong chốc lát, tựa hồ đã sớm biết cái này người sẽ xuất hiện. Trên thực tế, toàn bộ vương phủ thủ vệ đã sớm vì người nọ mở ra đường nối. Vương gia. Cái kia người cả người bao phủ áo bào đen, cũng không có bao nhiêu nói, chỉ có một đầu gối quỳ xuống, đồng thời từ trong tay áo lấy ra một phong thư tiên. giơ lên thật cao, sau đó không nhúc nhích. Bạch, chỉ có điều một cái chớp mắt, cái kia phong thật mỏng giấy viết thư nhất thời có như mũi tên nhọn bay ra, tự động đi vào Vương Dung trong tay, tháo dỡ ra, chỉ là nhìn nhất nhãn. Vương Dung giữa hai lông mày nhất thời xẹt qua một tia sâu sắc lo lắng âm thầm. Biết rồi, ngươi lui ra đi, nhớ kỹ, chuyện này không được hướng về bất kỳ ai nhắc lên. Vương Dung rất mau đem giấy viết thư gãy lên, trầm giọng nói, tiểu nhân rõ ràng, cái kia người cẩn thận từng ly từng tí một, tựa hồ chính mình cũng rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này. Chỉ là một lúc liền thối lui ra khỏi đại điện, biến mất không còn tăm tích. Đùng, Vương Dung ngón tay búng một cái, trong tay giấy viết thư liền biến thành bột mịn, lại không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Bệ hạ, ngươi đến cùng thế nào rồi? Vương Dung ngửa đầu, bên trong lòng tràn đầy sầu lo. Trong chớp mắt ấy, trong lòng hắn có loại hết sức cảm giác xấu. Ôi chao, hy vọng không phải ta nghĩ tới như vậy. Trong đại điện rất nhanh tựu khôi phục yên tĩnh. Trong khoảng thời gian kế tiếp, kinh sư tất cả như thường, nhưng bầu không khí nhưng mơ hồ xảy ra một ít biến hóa tế nhị. Ba ngày sau, một cái lệnh quần thần kinh ngạc tin tức truyền ra. Ở không có bất kỳ thông báo tình huống hạ, Thánh Hoàng đột nhiên vắng mặt một ngày tảo triều. Tuy rằng sau đó trong triều đình giam nơi đó rất nhanh ra cho đòi sách. Đồng thời thứ hai ngày, tất cả tựu khôi phục bình thường. Thánh Hoàng cũng bình thường gần triều. Thế nhưng sử quan vẫn là ghi lại chuyện này. Tất cả những thứ này, phảng phất vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Rất nhanh trong cung tựu tin tức truyền ra, Thánh Hoàng đột nhiên khôi phục trong cung tự Thánh Đức 3 năm. Cũng đã cấm chỉ trăm đoàn kịch hát nhỏ. Đồng thời ở một ngày ban đêm, đột nhiên triệu kiến một nhánh gánh hát. Tuy rằng vẻn vẹn nửa canh giờ, liền do Cao Lực Sĩ Cao Công Công ra mặt, đuổi chi này gánh hát. Hơn nữa thứ hai ngày, Thánh Hoàng bình thường gần thường, như thường xử lý các loại sự vụ. Nhưng chuyện này vẫn là để chúng thần cảm thấy một ít quái dị không nói ra được. Mấy vị nội thần thượng thư hỏi dò Thánh Hoàng có hay không muốn tại hậu cung lại mở làm trò vườn. Dù sao, thật muốn như vậy, làm trò vườn cũng không coi vào đâu quá lớn khuyết điểm. Nhưng Thánh Hoàng rồi lại thề thốt phủ nhận, này để tất cả đại thần đều có chút không biết làm thế nào. Mà theo sát phía sau, lại có một cái tin tức truyền ra, Thánh Hoàng tại hậu cung. Không biết tại sao, đột nhiên muốn ăn lưỡng quảng quả vải, lâm thời tuyên bố một đạo mệnh lệnh, để lưỡng quảng quan bố chính 800 dặm khẩn cấp, đưa một dương quả vải đến kinh sư đến. Tuy rằng Thánh Hoàng muốn không được nhiều, nhưng chuyện này vẫn là để lưỡng quảng quan bố chính lộn xộn một trận. Hao tốn mấy ngày, chạy chết rồi hai con ngựa, ngày đêm kiêm chức. Rốt cục đem một dương mới mẻ lưỡng quảng quả vải đưa đến trong cung đến. Thánh Hoàng tự hồ chỉ là nhất thời đột nhiên cao hứng ý nghĩ. Vẻn vẹn chỉ cần một dương quả vải, cũng không nói để lưỡng quảng quy mô lớn tiến cống. Phía sau cũng không có truyền đạt những thứ khác tương tự mệnh lệnh. Thế nhưng việc này vẫn là để trong cung ngự sử đại là bất mãn. Trong chiều mấy vị ngự sử trực tiếp tự viết tấu chương kết tội Thánh Hoàng động tác này hao tiền tốn của, cho địa phương bách tính mang đến bất tiện. Thánh Hoàng đổ cũng thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận sai lầm, đồng thời từ trong cung rút ra ngân lượng, bồi thường cái kia chút tại việc này bên trong bị liên lụy với bách tính. Cùng vận chuyển quả vải binh lại, sở hữu những chuyện này đều là chút bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nhưng là đối với triều đình văn võ bá quan tới nói, tất cả mọi người cảm giác được có chút bất an. Thánh Hoàng chấp chính vài chục năm, quân nhân thần thẳng, như chuyện như vậy dĩ vãng từ trước đến nay chưa từng xảy ra, cũng không ai biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng là đối với trên triều đình lão thần tới nói, đều có thể cảm giác được. Thánh Hoàng cùng Dĩ Vãng tựa hồ có hơi không quá bình thường. Chỉ là, Thánh Hoàng như cũ chuyên cần ở chính vụ, sở hữu chương trình, đều giống như quá khứ, không khác nhiều, để chúng thần cũng không tốt hơn sâu đuổi theo cha. Bất quá tuy rằng trên triều đình như vậy, thế nhưng triều đình ở ngoài, không có bao nhiêu người biết, tất cả những tin tức này rồi lại toàn bộ tập hợp. Sau đó đưa đến Vương Sung trong tay. Vương gia, trong cung sự tình thuộc hạ không dám vọng nghị, thế nhưng bệ hạ những cử động này thật sự là có chút khác thường, để người trăm bề bất đắc kỳ giải. Vương phủ đại điện bên trong, Trương Tước quỳ một chân trên đất, cau mày đầu một mặt cung kính nói, tất cả tin tức hầu như đều là thông qua Trương Tước cuối cùng truyền tới Vương Sung ở đây. Thánh Hoàng được xưng thiên cổ nhất đế, anh minh thần võ, thế nhưng gần đây này chút biểu hiện, tự liền Trương Tước đều cảm giác thấy hơi không thể tưởng tượng nổi. Câm miệng, trong cung sự tình không phải ngươi và ta có thể vọng nghĩ. Vương Sung trầm giọng nói, Vương Sung hiện tại những việc làm, bao quát để Trương Tước bắt được tin tức đều là tối kỵ. Thần tử là không thể chê trách quân vương. Trương Tước lời nói này, nếu như lưu truyền đến người khác trong tai, e sợ sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Những khác tạm dừng không nói, Trương Tước tựu vô cùng có khả năng bị tóm hạ ngục. Là, Trương Tước cũng tự biết lỡ lời, trong lòng dùng mình, biết Vương Sung cũng là vì muốn tốt cho chính mình, vội vã cúi đầu xuống, cúi đầu không nói. Vương Sung chỉ là khoát tay áo một cái, Trương Tước rất nhanh tựu lùi lại rời đi, mà đại điện bên trong rất nhanh tựu yên tĩnh lại. Vương Sung nắm trong tay từng phong giấy viết thư, từ từ nhăn lại đầu lông mày, trong mắt xẹt qua một vệt sầu lo. Khoảng thời gian này, trên triều đình bề ngoài bình tĩnh, nhưng bởi vì Thánh Hoàng sự tình, tư nhân bên dưới đại thần sớm có chê trách. Cũng có mấy vị đại thần tới tìm Vương Sung. Từ khi binh nho tranh sau, Vương Sung tựu tan mất binh bộ thượng thư chức vị. Đặc biệt là hiện tại Tứ Hải Thái Bình, binh bộ nhàn rỗi, hầu như không có việc để làm. Vương Sung tố không tham dự hướng sẽ đều không có quá lớn khác biệt. Bất quá mặc dù như thế, làm là đại đường công thần, bản triều người thứ nhất sắc phong Lăng Yên các người. Vương Sung ở đại thần bên trong, vẫn như cũ nắm giữ địa vị cực cao. Thánh Hoàng sự tình không là chuyện nhỏ. Những đại thần kia tìm tới Vương Sung, cũng là hy vọng từ Vương Sung được trợ giúp. Điều tra chuyện này, xác định Thánh Hoàng nơi đó không có chuyện gì. Lấy ăn triều đình chi tâm. Lần trước Tam Vương chi loạn, ta đã cho Thánh Hoàng cho ăn quá Đại La Tiên Đan. Lẽ nào Thánh Hoàng bệnh tình còn chưa lành sao? Bốn phía không người, Vương Sung cau mày đầu, tự lẩm bẩm, đột nhiên nói ra nói một phen đến. Tam Vương chi loạn, Vương Sung lặng lẽ lẻn vào trong nội cung, cho Thánh Hoàng phục dụng một viên cực kỳ chân quý, hầu như có thể sánh ngang thần đan, Đại La Tiên Đan. Loại này Đại La Tiên Đan nắm giữ vô thượng diệu dụng, là Đại La Tiên Quân tiêu tốn vô số tâm huyết luyện chế mà thành. Tổng cộng chỉ có 3 viên, có thể chữa trị tất cả bên trong nhanh. Vương Sung nguyên bản lấy là chính mình ngày đó trị Thánh Hoàng, chí ít Thánh Hoàng có thể phát sinh lệnh thiên địa quỷ thần thất sắc một kiếm. Chung kết trường hỗn loạn kia cũng đủ để chứng minh tình huống của hắn xác thực được rồi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói, thần võ cảnh xung kích thất bại là hoàn toàn không thể nghịch sao? Nhưng là, xung kích thất bại cũng nhiều nhất sẽ dẫn đến công lực giảm xuống. Như thế nào sẽ dẫn đến tính cách phát sinh lớn như vậy biến hóa? Này lại giải thích như thế nào? Vương Sung đầu lông mày càng nhíu vượt lông mày. Từ trước mắt trong cung tin tức truyền đến nhìn, Thánh Hoàng biến hóa đã không phải là công lực suy yếu có thể giải thích. Lão ưng, Vương Dung ánh sáng lóe lên, đột nhiên mở miệng nói, thuộc hạ ở đại điện bên trong yên tĩnh. Thế nhưng rất nhanh, lão ưng thanh âm liền từ vang lên bên tai, tự sau lưng Vương Dung bóng tối. Lão ưng từ thiên điện bên trong hiện ra thân thể, một gối quỳ rạp dưới đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.